Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1165 cơ hội phản kích đến rồi. Tháng 4 23 ngày muộn, 20 điểm 30 điểm, Tây Ban Nha Madrid, Bernabeu sân bóng khán đài rất dốc tiếu, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ. Tầng tầng lớp lớp nhìn trên đài khắp nơi đều là đen nghịt người. Lít nhà lít nhít, bọn hắn phát ra đinh tai nhức óc thanh thế. Quét sạch sân bóng mỗi một chỗ không gian. Hai đội cầu thủ tại trọng tài chính web xuất lính dưới. Liệt hai đội đi vào Bernabeu. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá chế tạo ra ngập trời tiếng gầm. Để hai đội cầu thủ lập tức sinh ra một loại dũng sĩ giác đấu đi vào huyết tinh sân thi đấu. Người đấu bò tót đi vào đấu thú trường cái chủng loại kia cảm giác. Làm cho người không khỏi sinh ra khẩn trương cùng áp lực. Không có người sẽ hoài nghi. Đây tuyệt đối sẽ là một trận đỉnh tiêm đội bóng ở giữa kinh điển quyết đấu. Guardiola chấp giáo hạ Bayern Munich tựa như là hắn đã từng chấp giáo qua Barca. Bất kỳ cái gì fan bóng đá chỉ cần nhìn mấy phút Bayern Munich tranh tài. Liền có thể một chút nhận ra. Đây chính là thuộc về Guardiola. Thuộc về Barca cái chủng loại kia bóng đá phong cách. Real Madrid phong cách hay thay đổi. Đã có ý thức kiên cố phòng thủ. Cũng có sắc bén mà giàu có lực trùng kích phản kích. Đồng thời chi này đội bóng cũng có thể chịu đựng ở tính tình. Vững vàng. Chậm rãi truyền khống, nếu như nói, Guardiola trên người Bayern Munich in dấu xuống khắc sâu ấn ký. Đánh ra mình truyền thống phong cách cùng đặc sắc. Như vậy, Ancelotti tại Real Madrid chỗ bồi dưỡng chính là không có cố định phong cách. Cho nên gần mấy cái mùa giải, Real Madrid chiến thuật hay thay đổi. Trận hình cũng từ 4-2-3 nhất chuyển biến thành 4-3-3. Về sau lại là 4-4-2, 4-3-2-1, 3-5-2 chờ khác biệt chiến thuật trận hình ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Ancelotti thậm chí có khi sẽ ở một trận trong trận đấu. Căn cứ thế cục khác biệt mà khai thác nhiều loại khác biệt chiến thuật trận hình đấu pháp. Đây là hai chi hoàn toàn khác biệt đội bóng. Nhưng cùng lúc cũng đều là làm đương thời giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Dạng này quyết đấu, dạng này va chạm, chỉ có Champions League dạng này đấu trường mới có thể xuất hiện. Hai đội đi vào sân bóng, song phương đội hình ra sân cũng đã hết sức rõ ràng. Đội chủ nhà Real Madrid như trước vẫn là bài xuất mình quen thuộc nhất. Cũng là am hiểu nhất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận kéo sau là Mascherano, phía trước là David Silva cùng Modric tổ hợp, trước trận tam xoa kích thì là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria, bao quát Isco cùng Suarez chờ cầu thủ, đều được an bài tại ghế dự bị bên trên. Guardiola trận đấu này thì là bài xuất 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Thủ môn là Neuer, hậu phòng tuyến là Alaba, Dante, Boateng cùng Rafinha, song tiền vệ phòng ngự là Schweinsteiger cùng Lam. Trước trận là Ribery, Toni Kroos cùng Thomas Müller, đơn tiền phong là Manchu cơ đủ. Đây cũng là bản mùa giải Bayern Munich một bộ trọng yếu đội hình ra sân. Đó chính là đem nguyên bản đá phải hậu vệ biên Lam đổi được tiền vệ phòng ngự vị trí. Bởi vì hắn là trước mắt Bayern Munich trong đội số lượng không nhiều. Có thể thỏa mãn Guardiola đối tiền vệ phòng ngự yêu cầu cầu thủ. Nhưng kể từ đó, phải hậu vệ biên liền muốn lên Rafinha. Tên này Brazil phải hậu vệ biên cũng không vững chắc. Real Madrid đối với cái này cũng tiến hành tính nhắm vào dự án. Nếu như là Lam đá phải hậu vệ biên, kia Real Madrid liền sẽ bắt đầu đoạt giữa trận. Nhưng nếu như một khi Lam trở lại giữa trận, kia Real Madrid liền sẽ thích hợp nhường ra giữa trận. nhưng tiến công lúc lại đoạt công Rafinha cái này một bên. Mọi thứ có lợi có hại, Ancelotti am hiểu nhất cũng là nhìn đồ ăn ăn với cơm. Căn cứ đối thủ tình huống đến chế định chiến thuật của mình đấu pháp. Cho nên, khi nhìn đến Bayern Munich đội hình ra sân về sau, Real Madrid liền đã quyết định bồn chàng tranh tài chiến lược chiến thuật. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền khai thác ổn thỏa chiến thuật đấu pháp. Bayern Munich thì là đảo khách thành chủ, tích cực tranh đoạt khống chế bóng quyền, mà đội chủ nhà Real Madrid cũng không có phương diện này ý tứ. Ancelotti lúc trước bố trí chiến thuật đến hết sức rõ ràng. Real Madrid phòng thủ uy hiếp ở chỗ hậu vệ biên trước cắm vào công sau quay người. Cho nên mở màn về sau, Real Madrid chủ yếu nhất ý nghĩ vẫn là cầu ổn, tranh thủ không cho Bayern Munich sân khách dẫn bóng cơ hội. Về phần nói cầu quyền bị Bayern Munich cướp đến tay, Real Madrid cũng không ngại, bởi vì mỗi một lần đánh Barca, Real Madrid đều không có tranh qua khống chế bóng quyền, trên cơ bản đều là đánh phòng thủ phản kích. Đây là Real Madrid sở trường cho hay. Tất cả mọi người biết làm sao đá. Guardiola chấp giáo năng lực, từ tranh tài ngay từ đầu sau liền thể hiện đến hết sức rõ ràng. Bởi vì Bayern Munich giữa trận vòng vây bước đoạt áp bách, phi thường có Barca cái bóng, thậm chí so hiện tại Barca còn mạnh hơn. Bởi vì Xavi cùng Iniesta đều già, nhưng Schweinsteiger cùng Lam chờ bóng đá Đức viên chiến thuật lực chấp hành muốn càng mạnh. Loại này bước đoạt vòng vây nhìn rất đơn giản, chính là lợi dụng cục bộ nhân số ưu thế đến cướp đoạt cầu quyền. Nhưng trên thực tế độ khó rất lớn, mà lại phong hiểm không nhỏ. Một khi đoạt không xuống, kia rất dễ dàng bị đối thủ đánh ra sắc bén phản kích. Nhưng từ mở màn mấy phút giằng co đến xem, Bayern Munich vẫn là làm được coi như không tệ. Đối Real Madrid giữa trận bước đoạt vòng vây tương đối thành công. Lam cùng Schweinsteiger song tiền vệ phòng ngự tổ hợp cống hiến rất lớn. Khó trách Guardiola tình nguyện bên phải đường chừa lại sơ hở, cũng phải đem Lam chuyển đến giữa trận. Ancelotti gật đầu khen, Zidane cũng không chỗ ở gật đầu. Lam tên này cầu thủ xác thực phi thường toàn diện, làm hậu vệ. Bản thân hắn chính là thế giới đỉnh cấp hậu vệ biên. Nói hắn là trước ba đều không đủ. Càng đáng sợ chính là hắn tả hữu hai đầu đường biên đều là đỉnh cấp, mà lại trên cơ bản đều có thể vững vàng tiến vào thế giới trước ba. Lúc này mới đáng sợ, để hắn xuất hiện ở giữa sân tiền vệ phòng ngự vị trí. Chủ yếu cũng vẫn là bởi vì hắn đủ tất cả mặt đủ ổn. Tại Barca chiến thuật hệ thống bên trong, tiền vệ phòng ngự vị trí là đầu mối then chốt. Đầu tiên yêu cầu chính là muốn ổn. Đây cũng là Guardiola lúc trước từ bỏ Yaya Touré, lựa chọn Busquets nguyên nhân. Không phải thực lực mạnh yếu, mà là Busquets càng ổn. Tại mũi tiến công, làm chuyền bóng năng lực rất mạnh rất bình thường ổn. Không cầu chạy cũng 10 phần thông minh. Vóc dáng không cao, tốc độ nhanh lại linh hoạt, năng lực phòng ngự cũng là tương đương xuất sắc, hiểu được dương trường tránh đoạn, cầu thương nghiệp cực cao, đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự, đối tràng diện khống chế cũng phi thường đúng chỗ. Có đôi khi, đối với tiền vệ phòng ngự vị trí này cầu thủ, không thể bằng cảm giác, cũng không thể dựa vào số liệu, đơn giản điểm liền nhìn so sánh. Thật giống như Lam, có hay không hắn, Bayern Munich biểu hiện như thế nào? Đây chính là tối trực quan tương đối. Phóng tới trận đấu này, Bayern Munich có thể ngay từ đầu liền khống chế lại tràng diện. Lam cùng Schweinsteiger, cùng Toni Kroos ba tên giữa trận cư công chí vĩ. Điều này cũng làm cho Zidane ít nhiều có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện nguyên lai bóng đá Đức viên bên trong cũng có như thế xuất sắc giữa trận. Mà trước lúc này, tất cả mọi người đều đối Guardiola chấp giáo Bayern Munich sinh lòng lo nghĩ. Ổn định trận cước về sau, chúng ta phản kích cũng liền bắt đầu. Ancelotti hai mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đây chính là hắn lúc trước trong phòng thay quần áo an bài chiến thuật. Mở màn cầu ổn định phòng thủ, trận hình bất loạn, sẽ chậm chậm dòm chuẩn cơ hội đánh ra phản kích. Trên sân bóng, song phương cầu thủ lẫn nhau có qua có lại. Toàn trường cước thứ nhất sút gôn xuất hiện tại thứ 5 phút. Cánh phải Thomas Müller cầm banh về làm. Toni Kroos đánh ra một cước sút xa, nhưng bị Casillas nhẹ nhõm tịch thu, không thể hình thành uy hiếp. Nhưng Bayern Munich như trước vẫn là một mực khống chế trên trận thế cục cùng cầu quyền. Tranh tài tiến hành 10 phút, chúng ta nhìn thấy mới nhất số liệu thống kê. Sân nhà tác chiến Real Madrid đêm nay có chút bị động. Hoặc là phải nói, Ancelotti đội bóng có chút bảo thủ, mở màn sau cho đến nay còn không có một cước sút gôn. Đây là rất khó gọi người tin tưởng. Không chỉ có như thế, tại khống chế bóng suất phương diện, Real Madrid vậy mà chỉ có 10%. Đây không thể nghi ngờ là tương đương dọa người. Chẳng lẽ nói, Ancelotti đội bóng một chút cũng không có nghĩ qua muốn tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên đi ngược chiều trận sau đấu trường mặt cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì Real Madrid biểu hiện cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Thậm chí so đối mặt Barca thời điểm còn muốn càng thêm bảo thủ. Cái này không cách nào giải thích. Phải biết, đây chính là tại Bernabeu sân bóng. Đương nhiên, 10 phút căn bản nhìn không ra cái gì tới. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh. 10 phút cũng bất quá chính là thời gian một cái nháy mắt. Chỉ có trên sân bóng Real Madrid chính cầu thủ mới biết được. Bọn hắn một mực tại thích ứng Bayern Munich truyền khống chế bóng đấu Pháp. Giữa trận vòng vây bước đoạt cùng trước trận tiến công tiết tấu, Real Madrid kinh nghiệm 10 phần phong phú, cho nên bọn hắn có thể rất nhanh quen thuộc thủ đoạn của đối thủ cùng tiết tấu. Guardiola cho Bayern Munich mang đến Barca truyền khống chế bóng đấu Pháp cùng cao vị bước đoạt áp back, nhưng cùng lúc cũng cho Bayern Munich mang đến Barca chí mạng uy hiếp. Đó chính là chậm. Đây là từ Barca bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn tồn tại một cái rất bình thường muốn mạng vấn đề. Hoặc là phải nói, đối với Guardiola loại này xem cầu quyền làm sinh mệnh huấn luyện viên trưởng tới nói, bọn hắn cướp được cầu sau làm chuyện thứ nhất không phải đi phản kích, mà là trước tiên đem cầu cho một mực khống chế lại, sau đó lại suy nghĩ lấy làm sao phản kích. Real Madrid đang từ từ điều chỉnh mình phòng thủ, để trung hậu trận phòng thủ trở nên có tình co giãn cùng biến hóa. Đi thích ứng Bayern Munich tổ chức cùng tiến công, cũng tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thứ 14 phút, Bayern Munich lại lần nữa đánh ra một lần tiến công. Ribery thẳng truyền, Thomas Müller vùng cấm địa tuyến đầu quay người rút bắn, bị Ramos cản ra ranh giới cuối cùng, cho Bayern Munich một góc cầu. Nhưng bóng đá Đức đội lần này phạt góc không thể lợi dụng được. Schweinsteiger đánh đầu công cửa bị Casillas nhẹ nhõm ôm lấy. Đến thứ 20 phút, Bayern Munich vẫn như cũ khống chế thế cục, khống chế bóng suất khoảng chừng 8 thành. Hai tên hậu vệ biên cũng bắt đầu tích cực trước chen vào. Rafinha bên phải đường lên cầu, Manchu cơ trung cầu đưa đò, từ sau điểm đem cầu cho đỉnh về tới trước điểm. Toni Kroos sau chen vào, phía trước cầu môn lăng không rút bắn, bị Javi Martinez phủ kín, đưa bóng cản hướng về phía bên trái. Marcelo dẫn đầu xông ra vùng cấm địa, cướp được cầu về sau, hướng phía trước truyền cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận kéo đến trái đường biên một vùng nhận banh về sau, quay người vừa muốn hướng phía trước mang, lại nhìn thấy Marcelo cấp tốc từ trong tuyến hướng phía trước chen vào. Hắn lập tức ngầm hiểu, đưa bóng thẳng truyền cho cánh trái Hazard. Bỉ biên cũng là ở bên trái đường biên cầm banh, dừng lại cầu về sau, lập tức hướng phía trước mang. đem Rafinha kéo ra ngoài, lại đột nhiên một cước nghiêng truyền sau lưng, đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm bên trái. Một đường phi nước đại Marcelo vào lúc này, đột nhiên xuất hiện ở Bora Rafinha sau lưng, bằng nhanh nhất tốc độ nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái. Real Madrid phản kích cơ hội tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?